Tomama nói tạc, nhân kia lưu lại chính là sẽ lưu lại sao? Nếu có người đánh mất, đều nói đó là tạc nhân sao? Nạp Lan Tĩnh cười nhẹ, ra tay ngăn cản Thu Nguyệt, đang định quỳ xuống, lúc trước chứng cứ vô cùng xác thực, Tam Di Nương, còn bình an vô sự, nếu Nạp Lan Diệp Hoa mà vì một cái lệnh bài mà xử lý. Thu Nguyệt, không còn gì để nói, quả thực là già mồm át lẽ phải. Nạp Lan Diệp Hoa hừ lạnh một tiếng, Nạp Lan Tĩnh nay là vận trinh quận chúa, người hoàng gia thực chú ý, ngay cả nhị hoàng tử tựa hồ cũng có ý với nàng. Kiếm hồn thì dây dưa, không dứt, tuy nói là giam lòng, nhưng có thái hậu làm chỗ dựa, nói, chính xác không quá mấy ngày liền đi ra, cho nên Nạp Lan Diệp Hoa lại, mất hứng, cũng không thể giống trước kia, muốn làm gì thì làm. Phụ thân lời này nữ nhi không hiểu, lúc trước tạc nhân thiêu hủy sân, mẫu thân, còn để lại ngọc bộ của Tam Di Nương nói mất là, mất, nay sẽ không chắc sân nữ nhi cũng bị quăng cái dao tử này chứ. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, lúc trước sự tình đều do bản thân Nạp Lan, Diệp Hoa bất công, lên tiếng áp chế dư luận, và lại chuyện Nạp Lan Ngọc, cũng không cần nàng nói ra. Dù sao Nạp Lan Ngọc chết đã có phủ Doãn cha, xét, nàng nếu đem việc này nhắc lại, có vẻ vô lý, ngươi, Nạp Lan Diệp Hoa trừng mắt, biết rõ Nạp Lan Tĩnh càn quấy, lại, không thể phản bác, lúc trước chuyện Tam Di Nương, rốt cuộc hắn suy nghĩ kỹ càng, mới nói như vậy, lão gia đừng tức giận, tạc nhân kia ban đêm mặc một thân hắc y, nếu hầu gái trong phòng còn giấu hắc y, chân tướng lập tức rõ ràng. Tomama, quỳ trên mặt đất, trong mắt mang theo tình thế bắt buồn phát ra lạnh ý, hảo. Soát phòng A, nếu soát không được gì, xem ta thế nào buông tha. Ngươi, Nạp Lan Tĩnh vỗ cái bàn thật mạnh, trong mắt trào phúng Tam Di. Nương, một thân sắc tố y, sao càng nhìn càng chướng mắt. Đi soát, Nạp Lan Diệp Hoa tức giận trừng mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh. Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Dạ, chấm, gia đình được lệnh, lui xuống, Nạp Lan Tĩnh khinh thường, cười ra tiếng, nàng muốn nhìn xem, Tam Di Nương ra mưu cái gì, có thể soát ra cái gì đem đến, từ Di Nương, ánh mắt lưu chuyển, nay nhìn Tam Di Nương như có sức mạnh đông sơn tái. Khởi, chính mình làm thế nào mới có thể làm cho nàng không thể xoay? Người, ước chừng thời gian qua nửa nén hướng. Bọn gia đình mang theo một cái khay đi đến, bên trong rõ ràng xếp chỉnh tề một kiện quần áo màu đen. Ngươi còn có gì để nói? Tiện tì còn không nhận tội. Nạp Lan Diệp Hoa, nhìn quần áo màu đen kia, thân mình đứng thẳng lên, ánh mắt trợn to, tựa hồ Nạp Lan Tĩnh làm ra chuyện lớn tài đình. Ngươi quần áo này từ đâu lấy đến? Nạp Lan Tĩnh cau mày, kinh ngạc, phòng Thu Nguyệt sao có quần áo như này? Nạp Lan Tĩnh liếc qua Tam Di, nương, thấy nàng trên môi nồng đậm hàn ý, liền thu hồi tầm mắt. Bẩm đại tiểu thư, là từ trong phòng Thu Nguyệt cô nương tìm được, gia đình bẩm báo cho Nạp Lan Tĩnh rồi lui ra, người tới, đem ác nô này kéo xuống cho ta. Nạp Lan Diệp Hoa có chút khẩn trương, nhưng thực ra lão thái thái vẫn trầm ổn, vẫn chưa giống dĩ, vãng ước gì Nạp Lan Tĩnh gặp chuyện xui xẻo. Cau mày, ánh mắt lặng lẽ, nhìn Tam Di Nương, dù nàng chán ghét Nạp Lan Tĩnh cũng, không thương tổn tánh mạng nàng. Nhưng Tam Di Nương, từng hại nàng thầm nghĩ có chút kỳ vọng Nạp Lan Tĩnh có thể chuyển bại thành thắng. Hung hăng chèn ép Tam Di Nương, chậm đã, Nạp Lan Tĩnh đứng lên ngăn trước mặt Thu Nguyệt, quần áo này là của ngươi. Nạp Lan Tĩnh bưng khay quần áo, làm cho Thu Nguyệt nhìn. Bẩm đại tiểu thư, là của nô tỳ. Thu Nguyệt gật gật đầu, đem quần áo nhận trong tay. Người thật nham hiểu a, tứ tiểu thư còn nhỏ như vậy. Người đến tột cùng vì sao hại nàng? Tô ma ma nhìn Thu Nguyệt gật gật đầu, không kịp nghĩ, nhiều, lớn tiếng khóc lên, dẫn đến Nạp Lan Ninh ở bên cạnh cũng nức nở, tựa như bị ủy khuất. Người nói bài tử là tặc nhân từ cửa sổ nhảy ra bị rơi trên mặt đất có. Đúng hay không? Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ma Ma,

nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, Tam Di Nương, nàng sai nô tỳ hạ độc lão thái thái. Thiến Vân như ngăn chặn nỗi sợ trong lòng, nói xong liền đem thân mình lui một chỗ, tựa hồ sợ Tam Di Nương làm chuyện bất lợi với nàng. Ngươi nói bậy, tiện nhân, ai sai ngươi hắt nước bẩn hãm hại Tam Di Nương? Tô Ma Ma phản ứng lại, chạy nhanh mắng ra tiếng. Thân mình cũng mạnh mẽ đứng dậy, nói xong, vung cánh tay hướng trên người Thiến Vân đánh. Mọi người bởi vì lời vừa nói mà khiếp sợ, không có người nào dám lôi Tô Ma Ma ra. Trong phủ đều biết Thiến Vân điên, vô luận chủ tử hay nô tài đều nói Tam Di Nương hạ độc đại tiểu thư, nhưng Thiến Vân nói là lão thái thái, đừng nói là người khác, đến Tam Di Nương cũng không hiểu tâm tư Thiến Vân. Cách chương.